Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 513 Tiến Đảo. Serizawa giáo thụ đem mấy người thần sắc đều nhìn một lần, Bella là không sao cả. Nàng không phát biểu bất luận cái gì quan điểm, so mặt vô biểu tình mà sửa sang lại súng ống. Đối với bên ngoài gió lốc không chút nào để ý, mặt khác hai cái học sinh có thể là bị sắp đến địa lý đại phát hiện sở kích thích, nhưng thật ra rất có dũng khí. Một bức nóng lòng muốn thử biểu tình, to con vẫn như cũ ở khổ khuyên. Điều khiển phi cơ trực thăng vọt tới gió lốc mắt bão đi. Này cùng tìm chết có cái gì khác nhau? Hắn khuyên bảo mấy người từ bỏ trực tiếp hướng trong hướng ý niệm. Các ngươi đều là nhà khoa học. Các ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng. Gió lốc trung tâm tốc độ gió sẽ đạt tới mỗi giây 200 mét. Thậm chí là 300 mét. Trung tâm khí áp cực thấp. Không khí loãng. Độ ấm cũng thấp. Chúng ta căn bản là không qua được. Hắn tự hồ thực am hiểu cùng phần tử trí thức giao lưu. Nói. Đề tài vừa chuyển. Chúng ta có thể đi về trước. Làm tốt kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Làm tốt sung túc chuẩn bị sau lại đến tiểu thuyết. Điện ảnh nhân vật chính động bất động liền chui vào mắt bão đi. Thực tế kia căn bản vào không được. Captain America còn không thể nào vào được. Không có ao tròn như vậy thể trạng. Đi vào chính là cái chết. Bella không nghĩ mạo sinh mệnh nguy hiểm hướng trong hướng. Nhưng cũng không nghĩ bất lực trở về. Nàng ẩn nấp mà đối so đưa mắt ra hiệu. Cũng khoa tay múa chân cái 10 phút thủ thế, chỉ dựa 10 phút thời gian. Vận chuyển phi cơ trực thăng khẳng định sẽ không lướt qua trăm dặm khoảng cách. Thời gian thượng nhiều ít sẽ thiếu chút nữa. Nhưng gió lốc từ bình ổn đến lần nữa sinh thành. Cũng yêu cầu một chút thời gian, 10 phút miễn cưỡng cưỡng là đủ rồi, so ngầm hiểu. Đem ngôn ngữ ở trong lòng tổ chức vài biến. Lúc này mới có điểm gấp gáp mà nói. Các ngươi xem. Gió lốc tốc độ giống như biến chậm. Mấy người vội vàng quay đầu đi xem. Bella đưa lưng về phía mọi người. Cách không áp chế gió lốc bên trong hơi nước, duỗi ra tay liền đem gió lốc đánh tan. Năng lực này nàng khẳng định không có. Đó là Storm tài năng làm ra tới sự. Bất quá nàng có thể đem gió lốc nội hơi nước đông lại. Lúc sau dùng Wind of Autumn pháp thuật này tương đối ôn hòa mà đem phong lực tán hướng bốn phương. Tám hướng, cuồng bạo gió lốc một bên xoay tròn. Một bên đã bị nàng phân giải rớt, chiêu này trị ngọn không trị gốc. Chờ một lát gió lốc liền sẽ lần nữa thành hình. Bất quá thời gian đã vậy là đủ rồi, mau. Tiến lên, gió lốc yếu bớt. Serizawa giáo thụ hô to một tiếng, mắt thấy gió lốc mắt thường có thể thấy được mà suy nhược xuống. Dưới. Lần này ngay cả to con cũng không ngăn cản, CS-47 ngạnh hướng gió lốc khẳng định không được. Nhưng là chống cự trước mắt loại trình độ này mưa to vẫn là không thành vấn đề, người điều khiển lúc này cũng mơ hồ từ trong mưa to tâm chỗ thấy được một tòa tiểu đảo. Hắn liền cảm thấy bên người này vài vị nhà khoa học xác thật có chút tài năng. Đây là cái gì? Đây là nhân loại đến nay cũng không có phát hiện hoàn toàn mới đảo nhỏ. Này đại biểu cho danh khí cùng tiền tài, hắn lập tức đem vận chuyển phi cơ trực thăng tốc độ tăng lên tới tối cao, một đầu vọt vào mưa rền gió dữ giữa, phi công thị lực tốt nhất. Tiếp theo là so cùng to con, đương vận chuyển phi cơ trực thăng phi hành 5 phút sau. Cho dù là kia mấy cái thức đêm đọc sách phần tử trí thức cũng thấy được trong mưa to Mysterious Island đảo, Mysterious Island xác thật tồn tại. Serizawa giáo thụ có điểm kích động. Hắn cảm thấy Monarch về Titan cự thú lại một khối trò chơi ghép hình bị chính mình tìm được rồi. Máy bay vận tải tốc độ so Bella dự tính muốn mau một chút. Mấy người thuận lợi đáp xuống ở đảo nhỏ phía nam nhất, bao phủ đảo nhỏ gió lốc thực mau lại quát lên. Mặt đất cây cối đông đảo. CS-47 ước chừng 30 mét lớn lên thân máy tầng trời thấp phi hành phi thường khó chịu. Bọn họ liền quyết định đem phi cơ trực thăng cùng phi công lưu tại chỗ. Đoàn người đi bộ thăm dò đảo nhỏ, Serizawa giáo thụ bọn họ mang đến không ít đo vẽ bản đồ địa hình. Kiểm tra thổ nhưỡng, kiểm tra không khí độ dày cùng kiểm tra động thực vật tế bào dụng cụ, lúc sau chính là dã ngoại thám. Hiểm tất yếu trang bị, đèn pin, chỉ thủ, dây thừng, lều trại, chậu cơm, ba lô chờ vật tư, điện ảnh nữ chính giống nhau lúc này chính là nhiệt quần thêm lộ tề áo ba lỗ trang. Điểm, thực tế căn bản không thể như vậy xuyên. Dã ngoại con muỗi thật sự quá nhiều. Cỏ dại lan tràn, bụi gai khắp nơi. Trừ phi luyện qua kim trung cháo thiết bố sam. Nếu không căn bản sẽ không xuyên như vậy bại lộ, phía trước đi Skull Island. Kia trên đảo con muỗi liền đem Bella tra tấn đến quá sức, lần này Bella bên ngoài là ô vuông áo sơ. Mi thêm quần jean, bên trong ăn mặc phòng cháy thạch anh sợi bố hỗn hợp Kevlar sợi chế tạo phòng hộ phục. Đối với chính mình làn da nàng là thực để ý. Nàng nhưng không nghĩ bị cắn một thân bao, bọn họ mấy cái văn nhược nghiên cứu nhân viên chỉ cần mang hảo tự mình ba lô là được. To con cùng so trừ bỏ từng người ba lô còn muốn mang theo vũ khí, mắt thấy to con từ phi cơ trực. Thăng đưa ra một chi chừng hơn 30kg trọng súng máy. Bella có chút vô ngữ. Lão huynh, chúng ta tự hồ dùng không đến loại này vũ khí hạng nặng đi. Tiểu tâm chút luôn là tốt. Vạn nhất gặp được chán ghét ra hỏa đâu. Hắn vì chính mình hành vi biện giải, Bella cười như không cười. Người trong miệng chán ghét ra hỏa kỳ thật là chỉ nước Mỹ bên kia truyền thông đi. Mang vũ khí thông thường đi. Thứ này quá nặng. Mà cái này đảo, nàng chỉ vào bốn phía. Cái này đảo thoạt nhìn phi thường đại. Người sức lực cũng không phải vô cùng vô tận. Hóp cuối cùng vẫn là không dẫn hắn tỉ mỉ chuẩn bị. Trọng súng máy. Thứ này nếu là tính thượng đạn dược. Chừng 60kg trọng. Hắn có thể lưng đeo này đó trọng lượng, nhưng là lặn lội đường xa thời điểm cõng như vậy cái gánh nặng. Thật sự không tính sáng suốt, to con cầm một thanh khảm đao ở phía trước mở đường. Sau cõng súng trường phụ trách đường lui, Bella tắc phụ trách bảo hộ Sirizawa giáo thụ, bọn họ một đường đi đi rừng rừng. Trước mặt việc quan trọng nhất là tìm được Sirizawa giáo thụ lão bằng hữu. Vị kia dẫn đầu phát hiện tam quyển sách trung bản đồ bí mật. Cũng trước một bước đuổi tới Mysterious Island dân khoa, hải. Đám tiểu tử, đại gia hảo, ân, còn có tiểu cô nương ở. Gì, ngươi là Bella tiểu thư. Thế nhưng có thể ở cái này địa phương gặp lại. Thật là đáng giá chúc mừng. Ta lão nhân gia thỉnh ngươi uống rượu. Đã từng ở tiền dưỡng lão án kiện chung kết bạn lão dâu cười cùng Bella chào hỏi, hắn ăn mặc một bộ. Có chút rách nát màu xám nhạt quần áo lao động. Này rõ ràng chính là luyện xưởng thép công nhân trang điểm. Bên hông treo khảm đao. Trên đầu mang mũ ngư dân, đối với như vậy một vị lão người quen xuất hiện ở chỗ này. Bella không tính quá kinh ngạc. Sớm tại Sirizawa giáo thụ nhắc tới dân khoa thời điểm. Nàng liền dự đánh giá tới rồi chuyện này. Đó là vận mệnh chú định một loại cảm ứng, bất quá lúc này nàng vẫn là thế mọi người dò hỏi. Ngài thân thể cũng thật hảo. Ta nhớ rõ lúc trước chính là, lão dâu mồm miệng rõ ràng. Hành động nhanh nhẹn, ở bụi cỏ chung bước đi như bay. Một chút đều không giống như là cái hơn 80 tuổi lão nhân, nói thật. Lão Willy nói hắn thấy được thiên sứ. Còn nói một ít cái gì thượng đế nói. Nhưng là ta lúc ấy ở đây. Ta liền không thấy được cái gì thiên sứ cái gì thượng đế. Ta chỉ nhìn đến một mảnh kim quang. Kim quang chữa khỏi lão Willy. Khả năng tiện thể mang theo đem ta cũng trị hai hạ đi. Ha ha ha ha, lão dâu thực rộng rãi. Đối với phía trước sự nói thẳng không cố kỵ. Không có giấu giếm. Cũng chưa từng có nhiều miêu tả. Ngữ khí không có gì đặc biệt. Hết chương.